648, đến tuyệt đối ẩn nặc thuật. Khương Chiết Vũ, ta cũng không phải là nghĩ mưu đầu ngươi lôi sơn thánh địa tuyệt kỹ. Lâm Phong nhìn vẻ mặt chấn kinh Khương Chiết Vũ, chậm rãi nói nói, ta sở dĩ muốn ngươi tuyệt đối ẩn nặc thuật, là bởi vì ta cần bí thuật này đi cứu người. Cứu người? Khương Chiết Vũ hơi sững sờ. Không tệ, cứu người. Lâm Phong gật gật đầu. Lập tức, hắn liền đem thu ý nùng sự tình đại khái nói một lần. Hiện tại dưới hình thế, bay ở Lâm Phong trước mặt lớn nhất chuyện trọng yếu là cứu ra thu ý nùng. Vì đạt được thành cái mục tiêu này, Lâm Phong không tiếc đem chính mình thân thủ bắt lấy Vu Hương Hương trả lại cho Khương Chiết Vũ. Đương nhiên, Lâm Phong trong nội tâm còn có hắn suy nghĩ, hắn muốn thông qua Vu Hương Hương theo Khương Chiết Vũ nơi đó đạt được tuyệt đối ẩn nặc thuật. Thậm chí, hắn còn muốn cùng Khương Chiết Vũ hóa thù thành bạn, đem kéo vào trận doanh mình, trở thành chính mình lực lượng bây giờ tình thế quá mức phức tạp và nguy hiểm, vô luận là lục đạo tiên nhân vẫn là kỳ liêu. Bọn họ vốn có thực lực và thế lực đều tại phía xa Lâm Phong phía trên, cái này khiến Lâm Phong cảm giác được áp lực thật lớn. Tuy nhiên, Lâm Phong đặt quyết tâm bồi dưỡng mình thế lực, đồng thời an bài Tô Huyền bắt đầu tiến hành phương diện này chuẩn bị, nhưng dù sao nửa cờ xa cứu không gần hỏa, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hình thành chiến đấu lực. Cho nên, Lâm Phong không thể không theo hắn phương diện đến cân nhờ ả cờ. Thì như giống này kỷ liêu trực tiếp lôi kéo và thu phục 11 trong cục cường giả để bản thân sử dụng. Mà bây giờ, Lâm Phong đối với cổ vương Khương Chiết Vũ liền lên dạng này tâm tư. Khương Chiết Vũ thực lực phi thường cường đại, đỉnh phong thì đủ để có thể so với cấp SS dị năng giả, thậm chí từng tại ản tờ chân núi trọng thương qua một tên thần thánh giáo đình Hồng Y Lìa đại giáo chủ, đáng sợ vô biên. Tuy nhiên trận chiến kia cũng làm bị thương hắn nguyên khí, để hắn theo cấp SS dị năng giả ngã xuống, không lớn bằng lúc trước, nhưng cửu lê kiếm phối hợp với tuyệt đối ẩn nặc thuật, cũng đủ làm cho hắn đủ để áp đảo cấp S dị năng giả phía trên, tung hoành thiên hạ. Với lại, Khương Chiết Vũ là một cái cực nặng tình nhân, làm Vũ Hương Hương không tiếc phán đến lôi sơn thánh địa, cùng vô cùng cường đại phía tây thần thánh giáo đình là địch. Đây hết thảy đều để Lâm Phong liên tưởng đến hỏa ảnh thế giới bên trong Uchiha Obito. Hắn rất tôn kính nặng như thế cảm tình người đáng chết đông doanh Khương Chiết Vũ trên mặt lộ ra một loại thấu xương hận ý, dây đặc nói nói, còn có cái kia kỳ liêu, quả thực là mất hết lao tổ tông mặt, thế mà chẳng biết xấu hổ liên thủ với đông doanh, không xứng làm chúng ta người hoa đông doanh xác thực đáng chết, cái kia kỳ liêu cũng xác thực không xứng trở thành một người hoa hạ. Nhưng là, hiện tại bày ở trước mặt ta sự thật chính là như vậy. Lâm Phong trầm giọng nói nói, bọn họ dùng thu ý nùng sinh mệnh đến uy hiếp ta. Ta trừ một thân một mình đúng hạn phó ước bên ngoài, không còn có hắn biện pháp. Tại sao không đi mời Phong Hành Thiên xuất thủ tương trợ? Khương Chiết Vũ trầm tư chỉ chốc lát, chợt mở miệng hỏi, Phong Hành Thiên là một tên cường đại đến thật không thể tin không gian năng lực giả. Nếu như hắn nguyện ý xuất thủ, cứu ra thu ý nùng hẳn là một kiện rất chuyện dễ dàng. Ta không dám mạo hiểm. Lâm Phong đối với Khương Chiết Vũ vẫn có cảnh giác. Đương nhiên sẽ không canh chừng Hành Thiên đã năng lực hoàn toàn biến mất sự tình nói ra, lục đạo đồng dạng sẽ đơn giản một chút không gian thuật pháp. Nếu như hắn phát hiện có cái gì không đúng, ngay lập tức sẽ thi triển nghịch hướng thông linh thuật trong nháy mắt trốn về đông doanh đảo quốc. Mà một khi phát sinh chuyện như vậy, Thu Ý Nùng kết cục sợ rằng sẽ ngươi rất yêu cái kia tên là Thu Ý Nùng nữ tử sao? Khương Chiết Vũ ngưng thần nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Ta không yêu nàng. Ta đã có yêu người. Lâm Phong do dự một chút, nói ra, đã ngươi không yêu nàng, vì sao còn muốn bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu nàng? Khương Chiết Vũ nói nói, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy đối với ngươi yêu nữ tử kia là cỡ nào không công bằng? Nếu như ngươi thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi yêu nữ tử kia sẽ thương tâm thành bộ dáng gì? Ta không biết. Ta không biết. Lâm Phong trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói ra, ta chỉ biết là ta nhất định phải đi cứu nàng. Đối với nàng cảm tình, ta vô pháp làm ra bất luận cái gì hứa hẹn và đáp lại, ta duy nhất có thể làm sự tình, cũng là bảo đảm nàng cả đời không lo. Không phải vậy lời nói, ta sẽ tự trách cả một đời. Ấu Chí. Khương Chiết Vũ cười lạnh một tiếng, nói ta Ấu Chí cũng tốt, không chịu trách nhiệm cũng được. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói nói, Thu Ý Nùng, ta là nhất định phải đi cứu. Đây chính là ta nhẫn đạo, đây chính là ta bản tâm. Ngươi tất nhiên muốn đi chịu chết. Ta cũng không ngăn trở ngươi. Khương Chiết Vũ lạnh lùng nói nói, tuy nhiên ở ngươi đi chịu chết trước đó, trước tiên đem Vu Hương Hương giao cho ta. ta cũng không muốn và một người chết làm giao dịch gì. Nói như vậy, ngươi đồng ý. Lâm Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức mừng rỡ trong lòng. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Khương Chết Vũ lạnh lùng nói ra. Được. Lâm Phong trong lòng mừng như điên. Hắn không do dự nữa, hai tay chậm chậm bà tờ đầu huy động, bốn phía không gian lập tức kịch liệt chấn động đứng lên. Hư không vỡ vụn, một đạo lại một đạo cường đại mà bạo ngược khí tức đột ngột xuất hiện, để Khương Chết Vũ và Đường Chí Sinh hai người đồng thời giật nảy cả mình. Cái này cũng là các ngươi 11 ván cục ngục giam sao? Khương Chết Vũ chấn động vô cùng nhìn xem bỗng dưng hiển hóa trên không trung cự đại lao ngục, thì thào nói nói, toàn bộ ngục giam đều tồn tại ở hư không bên trong, khó trách ta hao hết tâm lực cũng vô pháp tìm kiếm được thơm mát hạ lạc. Lớn như thế thủ bút, hẳn là xuất từ phong hành thiên đi. Không tệ, tòa này ngục giam chính là phong cục trưởng sở kiến. Lâm Phong nói nói, bất quá bây giờ, phong cục trưởng đem tòa này ngục giam quyền khống chế giao cho ta. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, ta không có tội, ta không có tội cũng là bọn họ đáng chết. Tại sao phải đem ta nhốt tại nơi này? Ta muốn giết, ta muốn giết, ta muốn giết tất cả mọi người, phụ ta tất cả mọi người đáng chết. Ta nương theo lấy một đạo lại một đạo bạo ngược khí tức khủng bố, truyền đến là vô số người hò hét và gầm thét. Trong này giam giữ đến tột cùng cũng là một ít gì dạng tồn tại? Khương Chết Vũ và Đường Chí Sinh hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đối phương chấn kinh cùng ngạc nhiên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, có ít người khí tức phi thường khủng bố. Xa trên hai người bọn họ mở Lâm Phong thấp giọng quát no y ông không gian chấn động, một tòa nho nhỏ không đáng chú ý phòng giam cửa bị mở ra, lộ ra bên trong một mặt tái nhợt và tiểu tụy Vu Hương Hương. Thơm mát Khương Chết Vũ kêu to. Nhưng là, mặc cho hắn như thế nào hô to, Vu Hương Hương lại giống như là không có nghe thấy, chỉ là một mặt mở mịt nhìn xem bốn phía. Cho ngươi. Khương Chết Vũ biết hiện tại là biểu hiện mình thành ý thời điểm. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp cầm trong tay thiết kiếm ném đi qua, nói nói, tuyệt đối ẩn nặc thuật liền khắc vào chuôi này thiết kiếm phía trên.